Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4175, Lam Linh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi không thể không một lần nữa đánh giá đến áo lam tiểu cô nương tới nàng không phải là trăng áo lam tiểu cô nương đối đầu nàng hoài nghi xem kỹ, rất là bất đắc dĩ. Ta bị thương không nhẹ, đều nhanh chết, các ngươi còn sợ ta tính toán sao? Mặc Liên Thành chỉ hơi quét tiểu cô nương liếc mắt, sau đó, xông Khúc Đản Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Áo lam tiểu cô nương không có phát giác vợ chồng giữa hai người trao đổi, chỉ hơi thở mong manh mà nói cho bọn hắn. Hồng Điều muốn giết ta, nàng giết ta về sau, khẳng định sẽ lục soát ta thân, đem ta trên người đồ vật cướp đi, ta trên người đáng tiền nhất liền cái kia bình đồ vật, coi như để nó giải chôn dưới mặt đất, cũng tuyệt đối sẽ không tặng không Hồng Điều tiện nhân kia. Nhấc lên Hồng Y nữ nhân, áo lam tiểu cô nương rõ ràng sắc mặt tái nhợt, nhưng nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được, giữa hai người oán hận chất chứa bao sâu. Khúc Đản Nhi đối với hai tiểu cô nương oán hận không có hứng thú, chỉ nhìn qua áo lam tiểu cô nương, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là đáng tiền đồ vật, hiện tại nói ra đến, không sợ chúng ta đoạt. Áo lam tiểu cô nương di động đôi mắt, nhìn qua Khúc Đản Nhi, bình tĩnh lại suy yếu phun ra bốn chữ. Các ngươi sẽ không, Khúc Đản Nhi nhíu mày, ngươi biết chúng ta, cái này đương nhiên không có khả năng. Áo lam tiểu cô nương lắc đầu, không biết, nhưng là, các ngươi rất cường đại, cường giả còn nhìn không được ta điểm ấy con vật nhỏ. Tiểu cô nương này, thật thông minh, lặng lẽ không âm thanh mà liền cho bọn hắn hai mang mũ cao, nếu như gặp gỡ một chút mặt mũi lớn hơn trời, lại đối một chút bảo bối, co cũng được mà không co cũng không sao người, đoán chừng, thật đúng là, sẽ bởi vì câu này lấy lòng nói chuyện, buông tha nàng một ngựa. Khúc Đản Nhi nhìn qua tiểu cô nương, hàm ẩn thưởng thức, mặt ngoài, nhưng làm bộ thở dài. Liền là thực lực cường đại thì sao? Từ nhỏ địa phương đi ra, chúng ta chính là vật lực tài lực nghiêm trọng khuyết thiếu á. Những cái kia con vật nhỏ, đối với chúng ta tới rằng, có thắng không? Có phải hay không? Sau cùng cái kia câu nói đùa, thành công có thể dùng áo lam tiểu cô nương mặt trắng. Nhưng rất nhanh, nàng liền cười nhạo một tiếng, nhận mệnh. Nếu như các ngươi nhìn chúng, cái kia liền đem đi đi, dù sao, không phải các ngươi, ta sớm bị Hồng Điều tiện nhân kia giết chết. Cái này tính tình, ngược lại là rộng rãi. Khúc Đản Nhi ngoài ý muốn, nhưng không tiếp tục đùa nàng, mà là, tìm tới nàng nói gốc cây kia, đào ra cái bình, sau đó, giao cho áo lam tiểu cô nương. Áo lam tiểu cô nương biểu lộ hơi giật mình. Các ngươi, Khúc Đản Nhi rất lạnh nhạt đứng ở Mặc Liên Thành bên người, hồi câu. Mặc dù hai chúng ta trên người không có đáng tiền đồ vật. Lời nói dối, đây tuyệt đối là thiên hạ lời nói dối. Ngừng lại, nào đó nữ lại nói tiếp. Bất quá, người nói đúng, lấy mạnh hiếp yếu sự tình, chúng ta thật đúng là khinh thường đi làm. Áo lam tiểu cô nương mặt lộ ngoài ý muốn, nàng không hiểu mắt nhìn vợ chồng hai người. Ngược lại là không khách khí tiếp nhận cây bình, im lặng cảm kích nói. Đa tạ, rất nhanh. Vợ chồng hai người liền tận mắt nhìn thấy một kiện quỷ dị sự tình. Áo lam tiểu cô nương thế mà mở ra cái bình, một đầu hắc sắc hơi lộ ra lam một bên, hình dạng như là giáp trùng, nhưng là kích cỡ chỉ có một khỏa lớn chừng hạt đậu côn trùng leo đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người còn đứng ở phụ cận, áo lam tiểu cô nương không có tị húy, đem tay áo kéo lên đến, lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay, sau đó nàng đưa tay, để tiểu trùng leo đến nàng trên tay. Làm một bên tiểu trùng một mực leo, đến khuỷu tay thời điểm, bất ngờ, một đầu đâm vào trong da, cách làn da, chỗ khuỷu tay nâng lên lớn chừng hạt đậu côn trùng, nó đại khái nhất thời không có thích ứng hoàn cảnh biến hóa, chống đỡ hơi mỏng làn da, lung tung chui, giây lát về sau mới ngưng xuống. Đại khái là hướng chỗ càng sâu đi, cách chương.